Độc Tôn Thiên Hạ, chương 9, đồ ngốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cũng không tiêu hết đâu. Vậy thì mua luyện khí đan trung phẩm và huyết khí đan trung phẩm đi, đám nhóc con này thật là có phúc. Còn những tài nguyên tu luyện tiêu hao khác nữa, đại ca nói muốn cung cấp số lượng vô hạn, để ta xem nào. Phương diện luyện đan, linh thảo cấp thấp luôn không đủ, mua số lượng tăng gấp 10 lần tầm đó. Tài liệu luyện khí, trận pháp và chế phù cũng tăng gấp 10 lần đi. Ăn uống của chúng ta chắc cũng nên nâng cao một chút, cho thêm nguyên liệu nấu ăn cao cấp đi, như vậy sẽ giúp mọi người đề thăng tu vi. Diệp Tùy Hồ tính toán hồi lâu, tổng cộng tiêu tốn 2.000 vạn viên linh thạch. Nhưng còn 3.000 vạn viên thì sao, phải làm thế nào bây giờ? Lần đầu tiên hắn ta giàu dĩ vì quá nhiều tiền không tiêu xài hết. Vậy thì mua tài nguyên tu luyện cao cấp đi. Diệp Tùy Hồ hạ quyết tâm, bút lông trong tay lại một lần nữa bay lượn. Tẩy tùy đan, thối thể dịch công pháp hoàng cấp, linh khí hoàng cấp, thối khí đan. Hắn ta viết hồi lâu, tính toán đến mức đầu óc căng phồng mới tiêu hết toàn bộ linh thạch còn thừa. Diệp Tùy Hồ tê liệt ngồi trên ghế, thở dài một hơi. Cuối cùng đã hoàn thành kế hoạch chi tiêu tháng này. Nhìn một chuỗi dãy số dài cần mua trên bảng kia, Diệp Tùy Hồ có chút ngạc nhiên. Đầu tư tài lực như vậy, nhà họ Diệp lo gì không hưng vượng. Nhà họ Lý hay nhà họ Đường gì đó sớm muộn cũng sẽ bị nhà họ Diệp thay thế thôi. Vào lúc hắn ta đang suy tư, đột nhiên tiếng gõ cửa thư phòng vang lên. Vào đi, một người trung niên mặc đồ quản gia đi vào. Ngô quản gia hả, có chuyện gì không, Diệp Tùy Hồ nói. Tam gia, có người cầu kiến, Ngô quản gia nói. Diệp Tùy Hồ đứng hàng lão tam trong trực hệ huynh đệ, nội tộc tôn xưng là tam gia. Là ai, Diệp Tùy Hồ hỏi. Ngô quản gia ngừng một chút rồi lại nói. Ông ta nói mình tên Trương Tử Minh, phụng mệnh gia chủ đến đảm nhiệm đại sư dạy đan thuật trong gia tộc. Ai, Diệp Tùy Hồ thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Cửa nhà họ Diệp, Trương Tử Minh dẫn theo hai đệ tử, bọn họ lưỡng lự đứng trước cửa. Sau khi cầm tiền, ông ta không dám trì hoãn, nhanh chóng thu dọn đồ đạc ném đan phượng các cho đại đệ tử, sau đó dẫn theo hai tiểu đệ tử mình thích nhất đi đến nhà họ Diệp báo danh. Tốc độ của ông ta rất nhanh, chỉ sợ chọc Diệp Thần Phi mất hứng. Trương Tử Minh, bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau lưng. Trương Tử Minh quay đầu nhìn lại, chính là trận pháp sư lục phẩm của Thành Vân Tiêu, Đồng Thiên Cơ. Hai người cùng đẳng cấp, vì vậy quen biết lẫn nhau. Sao ngươi lại ở đây? Hai người đồng thời hỏi. Còn ngươi, Trương Tử Minh đảo vòng vo cười nói. Ta được gia chủ nhà họ Diệp mời tới làm khách, ngươi thì sao? Đồng Thiên Cơ nói. Đừng giả bộ, ngươi cũng đến nhà họ Diệp làm khách khanh chứ gì? Bọn họ hiểu rõ nhau, vừa liếc mắt liền nhìn ra tình hình của đối phương. Như nhau thôi, Trương Tử Minh cười hắc hắc nói. Xem ra huynh đệ ngươi sợ mạo phạm đến Diệp tiền bối chứ gì. Ánh mắt Trương Tử Minh rất xảo quyệt, nhìn thấu Đồng Thiên Cơ khí huyết dâng trào, rõ ràng là ông ta vừa bị nội thương. Hơn nữa ông ta rất hiểu tính cách của Đồng Thiên Cơ, nhất định là đã ăn nói lỗ mãng trước mặt Diệp Thần Phi cho nên mới bị trừng phạt. Nghĩ đến, ông ta liền thầm vui mừng, may mà Diệp Thần Phi tha cho mình. Đồng Thiên Cơ đen mặt hừm lạnh một tiếng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đấy là Diệp tiền bối đang khảo sát thực lực trận pháp của ta thôi, hắn còn chỉ điểm ta mấy câu, ngươi hâm mộ còn chẳng hết. Ông ta cũng không thua Trương Tử Minh về mặt ngôn ngữ. Hai người theo đuổi tâm tư của riêng mình, mơ hồ đối lập. Lúc này, Diệp Tùy Hồ từ bên trong cửa đi ra. Trương Đại Sư, không tiếp đón từ xa, thật sự có lỗi. Diệp Tùy Hồ liên tục chắp tay, đột nhiên nhìn thấy Đồng Thiên Cơ bên cạnh, hắn ta ngẩn người, sau đó vội vàng nói. Đồng Đại Sư, không ngờ ngài cũng ở đây. Hắn ta cảm thấy chân có chút mềm nhũn, hai vị đại sư cùng dắt tay nhau tới, chẳng lẽ đều do đại ca tìm đến. Đại ca, huynh quá đỉnh rồi. Trương Tử Minh nở nụ cười nói. Không sao, ta tuân theo chỉ thị của Diệp gia chủ tới đây. Không sai, Đồng Thiên Cơ cũng gấp gáp nói. Diệp gia chủ đức cao vọng trọng, có thể vào nhà họ Diệp làm khách khanh, đó chẳng phải là phúc phận đồng mỗ ta tu mấy đời sao? Diệp Tùy Hồ nhìn hai vị đại sư ngày thường hết sức cao ngạo, nhất thời hắn ta chưa kịp hoàn hồn. Hai vị đây sao vậy, tự nhiên lại trở nên khách sáo thế? Hắn ta không rõ thế nào, nhưng vẫn nhiệt tình mời hai người vào. Ngồi ở trong phòng khách, Trương Tử Minh và Đồng Thiên Cơ lần lượt lấy ra một tờ giấy viết thư, sau đó đưa cho Diệp Tùy Hồ. Đó là tín vật của Diệp Thần Phi để lại, hai người đều rất tự giác không mở ra. Diệp Tùy Hồ tập trung đọc tin nhắn bên trong. Tùy Hồ, đây là thầy ta tìm về, thù lao đã được thời hạn thuê 3 năm, để sắp xếp đi. Đều là mấy người khù khờ, không cần quá khách khí. Diệp Tùy Hổ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hai vị đại sư mười phần khí chàng này, sao có thể dùng ba chữ, người khù khờ, lên người bọn được. Không biết tại sao đại ca lại miêu tả bọn họ như vậy. Hai vị đại sư, ta lập tức sắp xếp chỗ ở cho ngài, thông tin con cháu trẻ tuổi trong tộc, còn có cả sắp xếp bài giảng cũng sẽ sớm đưa đến tay hai vị thôi, đương nhiên Diệp Tùy Hổ sẽ không coi bọn họ thành đồ ngốc, hắn ta khách khí nói. Cách chương.